Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4041, Kim Thân Tác Dụng. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là cấm chế, tùy lệnh thối lui đến Tô Hàn bên người, lắc đầu trầm giọng nói. Vạn Thú Hà hẳn là đưa ngươi nhận định vì thế lần vượt quan người, ngươi không đi vào, bản tôn cũng không cách nào đi vào. Tô Hàn hơi ngẩn ra, loại tình huống này, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Trước đó lục quan, có thể không cần như thế, hồng cấm tùy ý đều có thể ra tay. Nhất định phải ta đi vào, Tô Hàn chân mày cau lại, sẽ không phải là, nhất định phải ta đem này chút kiếm khí giải quyết a, hẳn không phải là. Tùy lệnh lắc đầu, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, mà hậu thân ảnh lấp lánh, đi tới hắc thủy trước đó. Tại hắc thủy bên cạnh, hắn lần nữa thấy được cây kia, có thể dung nạp một người thông qua cửa hang. Theo cấm chế nơi đó, cho đến giờ phút này cửa thứ 7, đều tồn tại dạng này một cái cửa hang. Nhớ tới trước đó thanh âm kia nói tới hoàn mỹ không một tì vết, Tô Hàn trong lòng lập tức biết hang động này tác dụng. Như không qua được, hoặc là không muốn xông vào lời, sợ là có thể theo hang động này bên trong, đến đạo thứ 3 cửa ải lối vào chỗ, nhưng này dạng, cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết. Dương mắt, Tô Hàn một bước bước ra, trực tiếp bước vào hắc thủy ở trong. Lần này, đảo không giống như là tùy lệnh như thế, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Suy, nhưng Tô Hàn vẻ mặt biến hóa chính là, tại hắn tiến vào hắc thủy trước tiên, liền có suy thanh âm chói tai, theo hắn bên ngoài cơ thể những kim thân đó phía trên truyền tới. Gần như chẳng qua là trong nháy mắt, hắn trăm tầng kim thân, liền tổn thất một đảo, chỉ còn lại có tầng 99. Tô Hàn đồng tử co vào. Rốt cuộc biết này kim thân chân chính tác dụng. Trước đó hắn còn cảm thấy kim thân gân gà, không nghĩ tới, đều là dùng tại này cửa thứ 7 ở trong đó a, này hắc thủy, lại có thể ăn mòn kim thân. Tô Hàn trong lòng thì thào, trách không được cái kia bàn cổ tinh tử đám người, cho đến giờ phút này mới thôi, đều không có đột phá đạo thứ 7 cửa ải. Theo lý mà nói, coi như là bàn cổ tinh tử không có yêu ma cường giả bảo hộ, có thể hàm bi. Tầm Thiên Liệt bọn họ đều là có đó a, sợ là nguyên nhân chủ yếu nhất, nằm ở chỗ này kim thân phía trên. Một chỗ khác, đồng dạng là hắc thủy ở trong, nhanh, hàm bi lớn tiếng gào thét, thoạt nhìn vô cùng nóng này. Trên người hắn, nguyên bản có tiếp cận tầng 20 kim thân, nhưng giờ phút này, hết thảy kim thân, đã toàn bộ tiêu tán. Hắn từng thử qua, lấy hắn loại hình phòng ngự vật phẩm tới ngăn cản này hắc thủy ăn mòn. Nhưng cuối cùng lại là tuyệt vọng phát hiện, bất luận cái gì trang bị đều là vô dụng. Ngoại trừ kim thân bên ngoài, hắc thủy có khả năng xuyên thấu qua bất luận cái gì trang bị, trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn ở trong. Mà một khi tiến vào trong cơ thể, đầu tiên ăn mòn, liền là hắn khí huyết chi lực. Trước đó, tại kim thân tan biến về sau, hắc thủy xông vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, hắn bàng bạc khí huyết chi lực. Thế mà trực tiếp biến mất một nửa. Cái thứ hai trong nháy mắt, chỗ có khí huyết chi lực, toàn bộ tan biến. Hàm bi lúc ấy có thể rõ ràng cảm nhận được, tại khí huyết chi lực toàn bộ bị ăn mòn về sau, cái kia hắc thủy thế mà cố gắng, đối với hắn huyết mạch tiến hành ăn mòn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi hắc thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái kia một mực tại giúp hắn trùng kích kiếm khí thất huyết cổ yêu. Cũng là tại hàm bi rời khỏi về sau, bị cưỡng ép đuổi ra tới. Ban đầu, cái kia thất huyết cổ yêu đã đem đằng trước 6 đạo kiếm khí toàn bộ oanh diệt, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Nhưng ở bọn hắn lui sau khi đi ra, trước đó bị oanh diệt 6 đạo kiếm khí, lại là lần nữa khôi phục. Nói cách khác, nghĩ muốn lần nữa trùng kích, vẫn là muốn đầu tiên đem cái kia 6 đạo kiếm khí diệt sạch, mới có thể đối cuối cùng một đạo kiếm khí phát động công kích. Này cần thời gian, mà đối với mất đi kim thân hàm bi mà nói, thời gian, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Đáng chết, hàm bi âm u cả giận nói cùng, bản điện còn tưởng rằng này chút kim thân đến cùng là dùng làm gì, không nghĩ tới là tại đây cửa thứ 7 bên trong, chống cự hắc thủy ăn mòn. Trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm hối hận chi ý, nếu sớm biết như thế, hắn liền không như vậy lỗ mãng tiến vào hắc thủy ở trong, nhất định sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị. Kim thân đối với hắc thủy chống cự trình độ, so với hắn khí huyết chi lực mạnh rất nhiều, cái kia mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đáng tiếc, hắn đều đã phí phạm, bọn hắn đều còn không có xông phá cửa thứ bảy, chỉ sợ đều giống như ta, bị này hắc thủy đùa bỡn a. Hàm Bi ngẩng đầu nhìn liếc mắt màn ảnh. Suy suy suy, hắn trên thân, tầng tầng xương trắng toát ra, cái kia thánh tộc huyết mạch sắp gặp ăn mòn. Mà giờ khắc này, đang cùng kiếm khí giao chiến thất huyết cổ yêu, mới vẻn vẹn diệt bốn đạo kiếm khí mà thôi. Phía sau ba đạo, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, nhất là đạo thứ bảy. Trừ phi có thể chớp mắt chân áp thất huyết cổ yêu chiến lực, bằng không mà nói, nhất định phải cùng kiếm khí kia giằng co một quãng thời gian, mạnh mẽ đem hắn tiêu hao hết. Tạm thời lui ra ngoài, Hàm Bi gầm thét, khí huyết chi lực toàn bộ hao hết, huyết mạch tuyệt đối không thể gặp ăn mòn, hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi. Mà này, đã là hắn thứ hơn 30 lần thối lui ra khỏi. Này hơn 30 lần bên trong, không biết phí phạm bao nhiêu tài nguyên, nhưng hắn như trước vẫn là không có tìm được hữu hiệu biện pháp. Rầm rầm rầm, bàn cổ tinh từ chỗ hắc thủy bên trong, từng đợt thao thiên lực lượng phát ra. Có một cái bóng mờ, đang cùng kiếm khí không ngừng giao phong. Kiếm khí kia tựa như là có linh trí một dạng, cũng không chỉ có thể cứng rắn, mà là xảo trá quỷ dị, thỉnh thoảng lấp lánh. Hắn bản thân liền có thất huyết cổ yêu lực lượng, lại thêm tốc độ cực nhanh, hư ảnh rất khó đem hắn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết. Hô, hô, bàn cổ tinh tử thì là đứng ở đằng xa, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn không có lúc trước loại kia bình thản như nước dáng vẻ, ngược lại thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn trên người kim thân, như là Hàm Bi một dạng, cũng là đã toàn bộ tan biến. Hắn đang dùng một loại quỷ dị hào quang màu đỏ như máu tới chống cự. Có thể cho dù là loại kia hào quang, cũng không kiên trì được bao lâu, tại hắc thủy ăn mòn phía dưới, đang ở trên phạm vi lớn giảm bớt. Không địch lại, một đoạn thời khắc, bàn cổ tinh tử sắc mặt biến hóa, lần nữa lộ ra thất vọng, thân ảnh hướng thẳng đến phía sau lao ra, rời đi hắc thủy. Cái kia đạo hư ảo thân ảnh cũng là theo chân hắn ra tới. Cho đến giờ phút này, mới có thể thấy rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hư ảo thân ảnh phần lưng, có lít nha lít nhít giữ tợn gai nhọn, mặc dù cũng không phải là thực chất, nhưng theo hình dáng đến xem, cùng lúc trước vực ngoại thiên ma, giống như đúc. Thứ 79 lần, bàn cổ tinh từ sắc mặt âm trầm, trong mắt mơ hồ lộ ra hung lệ ánh sáng, này cùng hắn trong ngày thường biểu hiện ra khí chất, có thể hoàn toàn không giống. Phụ hoàng ban cho máu tươi của ta, cũng đã dùng 3 giọt, như lần sau vẫn như cũ không qua được, cái kia. Liền muốn sử dụng tiên tổ kim huyết, liền hắn cũng chỉ có 1 giọt mà thôi, là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Cái kia huyết phong cũng là may mắn, thu mua mấy ngàn vạn huyết thú chi tâm, dẫn đến tổng số quá 100 triệu, thu hoạch được 100 tầng kim thân. Bàn cổ tinh tử trong mắt lộ ra ghen ghét, chẳng lẽ hắn sớm đã biết, kim thân lại ở chỗ này, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.